Âm Nhân Tế, chương 306, hắn ta là Mã Văn Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, sư phụ hướng cửa nhìn thoáng qua, tiểu quỷ thủ vệ cửa cũng hướng sư phụ ý bảo lại qua vài phút, tiểu quỷ ở cửa liền mang theo một quỷ sai liền tới. Nhìn thấy quỷ sai này, ta và Hà Thanh đồng thời sửng sốt, bởi vì người này chúng ta quen biết. Hơn nữa, ngay trên đường chúng ta đến, Hà Thanh còn đánh hắn một trận. Ta muốn mời sư phụ hỗ trợ sự tình, sư phụ khẳng định biết. Vốn là muốn mời sư phụ hỗ trợ, để ta đi địa ngục tầng 18 một chuyến, đi tìm Mã Văn Sinh hỏi một chút chuyện liên quan đến con si kia. Thế nhưng, sư phụ ta không nói chuyện kia, trước tiên mang đến một quỷ sai như vậy, ngược lại làm cho ta cảm thấy có chút khó hiểu. Ta vẻ mặt không hiểu nhìn sư phụ ta, sư phụ hắn ngược lại không nói nhiều. Quỷ sai kia tiến vào, ngẩng đầu nhìn ta và Hà Thanh. Biểu tình trên mặt lập tức thay đổi. Bất quá, địa phương này là phủ đệ của sư phụ ta, hắn coi như là muốn tìm ta cùng Hà Thanh báo thù, cũng không dám động. Chỉ là nhìn chằm chằm ta cùng Hà Thanh, vẻ mặt tức giận mà không dám hé răng. Hà Thanh nhìn chằm chằm quỷ sai kia sửng sốt, quỷ sai nhìn Hà Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sư phụ ta nhìn trái phải, liền hỏi, Hà Đại Sư, ngươi cùng hắn quen biết. Hà Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói. Cũng không tính là quen biết, liền đánh qua một trận. Đúng rồi, Lão Trương, ngươi để cho chúng ta thấy một tên quỷ sai như vậy làm cái gì? Vấn đề này ta cũng muốn hỏi, cũng nhìn sư phụ ta. Sư phụ nhíu mày một chút, tựa hồ cảm thấy sự tình có chút ý tứ, liền nhìn về phía quỷ sai kia, cùng hắn nói. Vẫn là ngươi tự giới thiệu mình một chút đi, xem ra, giữa các ngươi có chút hiểu lầm à? Hiểu lầm, chẳng lẽ. Sau đó, quỷ sai bên dưới lại hung tợn hướng về phía chúng ta nhìn thoáng qua, mới nói. Đúng vậy, quỷ đế đại nhân, tiểu tiểu tên là Mã Văn Sinh, hiện tại âm gian làm nhàn tàn quỷ sai. Nghe được cái tên này, ta liền sửng sốt, ta nhìn về phía Hà Thanh đang thưởng trà, lập tức liền sặc. Vốn xuống muốn tìm Mã Văn Sinh này hỗ trợ, còn chưa nói muốn hỗ trợ, Hà Thanh liền đem người ta đánh một trận. Lúc này chính sự, thật đúng là không biết nên mở miệng. Mã Văn Sinh nói xong, sư phụ nhìn về phía ta, lại bổ sung thêm một ít lời, hắn nói. Trước kia hắn là đại đệ tử của Mã Vương gia, về sau, ở địa giới huyện Mã Pha bởi vì sơ suất phạm phải một ít chuyện nhỏ, lại vừa vặn bị tiểu nhân hãm hại, dậu đô bên kia hạ lệnh, đánh vào 18 tầng địa ngục. Ta mấy ngày trước mới biết được chuyện này. Tội danh của hắn nhiều nhất cũng chỉ là giảm một ít âm đức hoặc là âm thọ mà thôi. Nhưng lúc ấy lại bị phạt nặng. Đây là dậu đô bên kia thất trách a, cho nên, ta mấy ngày trước sai người đi đem hắn từ trong 18 tầng địa ngục độ ra. Chỉ tiếc, tu vi của hắn chỉ còn lại không đến 2 thành. Vi sư liền để cho hắn làm quỷ sai lịch lãm trước. Làm thế nào, giữa các ngươi còn có chuyện gì không? Hà Thanh đang muốn mở miệng, ta trực tiếp ý bảo hắn đừng nói trước. Sau đó, nói với sư phụ ta. Sư phụ, không có gì, đều là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ ngài nói, hiểu lầm. Sư phụ cũng không nghiên cứu kỹ việc này, ta nhìn Mã Văn Sinh một cái, lúc này, ánh mắt hắn nhìn ta cũng không phải loại ác độc vừa rồi, thậm chí hình như còn có vài phần cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, hắn mới từ tầng 18 địa ngục trở về, tuy rằng là trầm oan chiêu tuyết, nhưng hắn nóng lòng cầu thành. Thậm chí còn có chút gấp gáp gần lợi, những thứ này để cho sư phụ ta biết, đối với sự phát triển của hắn không có chỗ tốt gì. Ta thay hắn giấu giếm một chút, hắn tự nhiên cũng có thể lý giải dụng ý của ta, hiểu lầm lúc trước tự nhiên cũng có thể cởi bỏ. Đương nhiên, điểm này, sư phụ không nghiên cứu sâu, đó nhất định là bởi vì hắn có thể nhìn thấu. Sau đó, sư phụ nhìn Mã Văn Sinh bên dưới, liền hỏi ta. Đúng rồi, đồ đệ. Ngươi muốn tìm chính là hắn, đúng vậy chứ? Ta đứng dậy từ đây và đi đến phía Mã Văn Sinh. Mã Văn Sinh nhìn ta, cũng không nói gì, thậm chí có chút sợ ta, ta liền hỏi hắn. Năm đó con si kia chính là ngươi phong ấn lại, đúng không? Mã Văn Sinh sửng sốt, hắn nhìn sư phụ ta, lại nhìn ta, lại không biết nên trả lời như thế nào. Ta nghĩ rằng hắn còn chút vướng bận nên nói, ngươi không cần phải lo lắng. Ta không có bất kỳ mối quan hệ với si đó. Phong ấn năm đó của ngươi, bởi vì thành hoàng Chu Lộc trước đó cho ăn, hiện tại đã trở nên cường đại hơn trước kia, một hồn của hắn từ trong phong ấn của ngươi chạy ra, đã hại chết không ít người. Nếu như không kịp thời khống chế, khi con quái kia thật sự đi ra, sợ là khẳng định sẽ gây họa cho một phương. Lúc ta nói lời này, trên mặt Mã Văn Sinh dần dần trở nên khó coi, chờ ta nói xong, hắn cũng nói. Ai cũng biết cái quái vật kia hại người không cản, lại còn có người nuôi nó, thật sự là phát điên. Ta gật đầu, sau đó, nói với hắn, ta lần này tới, chính là muốn cùng Mã Tiên Sinh ngài hỏi thăm một ít chuyện liên quan đến phong ấn kia của ngươi, con giáp này một ngày không trừ, chung quy cũng là một tai họa. Chẳng lẽ ngươi muốn chém cái này sao? Mã Văn Sinh nhìn ta, vẻ mặt lại không thể tưởng tượng nổi. Chém không được sao? Ta hỏi ngược lại, si cần một khi đã hình thành, đó chính là tồn tại bất tử bất diệt. Nói thật, ta lúc ấy đối với phong ấn của con giáp kia, cũng hoàn toàn là may mắn. Hơn nữa, con si lúc đó còn nhỏ, thậm chí cũng không hiểu được bản lĩnh của nó. Hiện tại muốn chém nó, chỉ sợ, lời của hắn nói đến đây, sư phụ ta đột nhiên nói một câu, đem lời của hắn cắt đứt. Văn Sinh, câu này của ngươi không chết bất diệt nói không khỏi khoa trương một chút. Trên thế giới này, vô luận là âm gian hay là dương gian, không có tồn tại bất tử bất diệt, có chút cho rằng bất tử bất diệt, bất quá là không ở trong nhận thức của người bình thường mà thôi. Đột phá nhận thức của mình, có rất nhiều chuyện, cũng không phải là không có khả năng. Sư phụ nói lời này rất có triết lý, giống như là nói cho Mã Văn Sinh nghe, nhưng cuối cùng lại nhìn về phía ta, càng giống như nói cho ta nghe, đây có lẽ là một lần đối với ta. Sau đó, sư phụ lại nói với Mã Văn Sinh, Văn Sinh, nếu đồ đệ ta lần này tới đây chính là tới tìm ngươi, ngươi liền đi theo hắn đến dương gian một chuyến. Đồ đệ ta nói như vậy, ngươi phải tin tưởng những gì hắn nghĩ, chỉ cần có đủ tín niệm, chuyện hắn nói không phải là không có khả năng, cái gọi là bất tử bất diệt, cũng không tồn tại. Đương nhiên, âm gian bên này, ta cho ngươi xem như một việc, ngươi không phải khổ sở có một thân bản lĩnh mà không có chỗ thi triển sao? Mã Văn Sinh vừa nghe điều này, lập tức quỳ cảm ơn sư phụ ta, thậm chí còn dập đầu cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vội vàng bảo hắn đứng lên, vốn là tìm hắn hỗ trợ, còn đánh hắn, hiện tại còn dập đầu cho ta, điều này làm cho ta cũng có chút ngượng ngùng. Sau khi việc này được quyết định, ta đã cố gắng trở lại sớm để xử lý mọi thứ. Sư phụ lại nói không bận, hắn tính toán một chút, tình huống bên kia còn đang khống chế. Hắn có một ít chuyện trọng yếu muốn cùng ta một mình nói một chút. Sau đó, Hà Thanh và Mã Văn Sinh đã bị lưu lại trong phòng khách của sư phụ. Nói thật, ta có chút lo lắng hai người này lại đánh nhau. Hà Thanh ta cũng không lo lắng, Mã Văn Sinh hiện tại chỉ có 2 thành công lực. Ta ngược lại lo lắng hắn lại chịu thiệt, bị Hà Thanh kia không nặng nhẹ đánh ra tốt xấu gì. Sư phụ mang ta đi hậu đình, hắn từ trong một phòng lấy ra một cái hộp gỗ lim, đưa cho ta. Ta hỏi hắn đây là gì, sư phụ nói, đây là phần thưởng cho ngươi, đã không nói với ngươi. Bất quá, hôm nay nhìn ngươi xử lý chuyện của Mã Văn Sinh ngược lại thập phần thỏa đáng, sư phụ cũng yên tâm, những thứ này ngươi cầm, trên đường trở về sẽ đi ngang qua công lộc ti, nhớ đi đem dương thọ cùng âm đức của mình cộng thêm. Lời nói của sư phụ, làm cho ta cảm thấy rất hưng phấn. Dù sao, sư phụ trước kia khen ta, bao gồm cả lời khen vừa rồi hắn cùng ta qua chiêu, đều cảm giác là khích lệ. Nhưng mà, vừa rồi lần này không giống, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Ta nhận lấy hộp gỗ lim, sư phụ ra hiệu cho ta mở ra. Sau khi mở ra, ta nhìn thấy bên trong có vài văn thư, cơ hồ mấy chuyện ta đã trải qua lúc trước, chuyện đằng xà ở Thanh Thủy Hà, chuyện Hồ Tiên Lâu, chuyện Thành Cho Sơn vân vân, nơi này đều có ghi chép và khen thưởng. Ta hỏi sư phụ, những người cùng ta tham dự có phải cũng có phần khen hay không? Sư phụ nói, đó là đương nhiên. Ta không sai biệt lắm tính toán một chút, lần lượt khen thưởng hợp lại, ta đều đã bị âm gian thưởng 32 năm dương thọ. Đối với âm đức, ta không có khái niệm gì. Ta hỏi sư phụ nói, chờ ta sau này cần dùng thời điểm sẽ hiểu được. Hiện tại chỉ cần đến âm ti bên kia lập hồ sơ là được. Xem xong cái này, sư phụ lại cho ta một cái hộp lớn hơn một chút, ta mở ra nhìn, đúng là một kiện màu đen đạo bào. Sư phụ nói, đây là vì thiết kế riêng, đến có một số chàng diện làm việc, nếu là mặc cái này, sẽ tốt hơn một chút. Không nghĩ tới sư phụ ta còn có một mặt tri kỷ như vậy, ta nhất thời liền có chút cảm động. Sau khi những chuyện này khai báo xong, ta cùng sư phụ lại trở về phòng khách. Không nghĩ tới, vừa đến phòng khách, một cái ghế hướng về phía chúng ta liền bay tới. Cách chương.